mặc cho mưa gió vỗ vào trên mặt mình, để lại quyết định sau cùng, sâu kín nói: Trang Hạo Nhiên, em không thể chấp nhận tình yêu của anh, em xin lỗi. Cô gái để lại những lời này, liền dọc theo con đường lớn cây hoa anh đào màu xanh thẳm đi tới, bóng lưng nhàn nhạt giống như một luồng tư tưởng. Trang Hạo Nhiên, cái người đàn ông này, che dù đứng ở trong mưa, sâu kín nhìn bóng lưng cô gái kia dịu dàng đi khỏi, cuối cùng hai mắt hiện lên nước mắt, thở dài một hơi nhìn con đường nhỏ quanh co phía trước, cất bước đi khỏi. Tình yêu, mi có biết không, lúc chia tay người ta không yêu mi, muốn nói với mi rất nhiều lý do, nhưng người yêu mi thì không cần lý do. Chương 607, đích thân gặp mặt. Đêm mưa đã ngừng rơi, ánh đèn neon trong thành thị sáng lấp lánh. Trang Hạo Nhiên mặc áo đen sơ mi, quần tây trắng, ngồi ở một quán bar hẻo lánh, tay cầm một ly whisky, nhìn các cô gái mặc váy ngắn hấp dẫn trước mặt đang đứng trong sàn nhảy ca hát, uống một hớp rượu lớn. Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành cùng Lãnh Mặc Hàn đang ngồi chung đối diện nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ một mực nghe ca sĩ hát. Khi ánh mắt em chạm vào tim anh, từ nay thế giới không hề tồn tại, không cần ngôn ngữ nữa. Đôi môi em nghênh đón nụ hôn của anh, từ nay thế giới không cần thời gian nữa. Có tình yêu ôm ấp trái tim anh, có em khổ sở và ngọt ngào. Những gì ngày hôm qua có thể nhốt chặt ước mong hôm nay, có bao nhiêu lần lạc lối là vì có thể dừng lại trong chớp nhoáng này. Bởi vì em cho nên mới có ngày hôm nay. Anh không nói chuyện gì, uống một ngụm rượu lớn. Được rồi, đừng uống nữa, cũng đã mấy chai rồi. Lâm Sở Nhai nhìn không đành lòng, nhắc nhở: Anh cũng đáng đời. Tô Lạc Hoành nhìn anh tức giận nói: Ban đầu hỏi anh có phải thích Tiểu Đường không, anh ngậm miệng không thừa nhận. Bây giờ anh thừa nhận thì chúng tôi đưa biện pháp tốt cho anh thôi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục uống hết ngụm rượu cuối cùng, chỉ thở dài một hơi, nhàn nhạt lấy di động, mở màn hình, nhìn tấm hình Đường Khả Hinh chụp ở Cambridge, nở nụ cười ngọt ngào. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô, ánh mắt cô, cái mũi cô, miệng của cô, mặt anh dần dần hiện lên nụ cười. Nhớ cô ấy, thì gọi điện thoại cho cô ấy đi. Tô Lạc Hoành nhìn anh, thật sự bất đắc dĩ nói. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng di động mấy phần nhớ nhung, nhưng chỉ khẽ mỉm cười nói: Hiện tại tôi chỉ nhớ một người. Ai vậy? Bốn người cùng nhau hỏi. Là Tưởng Thiên Lỗi. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói. Mấy người kinh ngạc nhìn anh. Anh nói xong lại sâu kín nhìn cô gái trong màn hình di động, giống như cảm giác say ập tới, tay rũ xuống bên ghế salon, chầm chầm ngủ mất. Thế nhưng anh không biết, ngón tay giữa vô ý ấn một cái, nhấn dãy số của cô gái kia. Từ tối hôm qua tới tối hôm nay, gọi hơn 100 cuộc điện thoại trực tiếp gọi tới một đầu khác. Trong nhà trọ màu trắng, Nhã Tuệ cùng cha mẹ hết sức kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao ngắn màu trắng, chải hai bím tóc, mang bao tay màu xanh dương, cầm một bàn chải trắng, ngồi xổm dưới nhà tắm mà càng không ngừng chà sát khe hở, vừa chà vừa thở mệt nhọc. Khả Hinh! Nhã Tuệ đau lòng gọi cô. Cô làm sao vậy? Hai ngày chưa có về, nơi này dơ quá rồi. Rồi cũng không nói gì, chỉ phát điên mà trà sàn nhà, lại mở một thùng nước rội rửa. Khả Hinh, con mới về, nghỉ ngơi một chút đã. Lưu Chí Đức lo lắng nhìn cô gái. Dạ không cần. Đường Khả Hinh tiếp tục dùng sức trà vào sàn nhà, vừa trà vừa nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của Trang Hạo Nhiên hôm nay che dù đứng trong mưa nhìn mình mà nước mắt tràn ra. Điện thoại di động ở đầu kia vang lên, Nhã Tuệ giật mình vội vàng xoay người vào phòng, thấy điện thoại của Đường Khả Hinh, vội vàng cầm lên chạy như bay nói: Khả Hinh, điện thoại của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn điện thoại, trong lòng giống như bị điện giật. Là điện thoại của Tổng Giám Đốc Trang, Nhã Tuệ nói. Đường Khả Hinh nghe vậy sắc mặt hơi thu lại, do dự một lát, rốt cuộc cầm điện thoại tựa vào cạnh cửa lắng nghe. Trang Hạo Nhiên đã ngủ thật say, điện thoại di động vẫn tiếp thông. Toàn bộ thế giới giống như không có chút tiếng động. Nữ ca sĩ trong quán bar tiếp tục hát bài Today.

nhanh chóng từ đại sảnh truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang đen, bên trong phối áo sơ mi trắng, nghiêm nghị phong độ đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang trắng, áo sơ mi màu đen, phong thái tao nhã, mang theo khí thế hào sảng, mỉm cười đi ra, cùng nhau đứng trước thảm tím, cung kính nhìn hàng xe trước. Đi theo phía sau hai người là bốn phó tổng. Một cơn gió mãnh liệt thổi tới, xoáy lên. Giám đốc Hoàn Cầu, Quách Tử Minh mặc đồng phục màu đen, vạt áo trước cài nơ màu vàng, dẫn thư ký trưởng nghiêm túc đi tới chiếc xe Rolls Royce màu trắng, chậm rãi mở cửa, lập tức cung kính khom lưng gật đầu gọi nhỏ: "Chủ tịch Tưởng, Tưởng phu nhân, nhị tiểu thư." "Ừ." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đường Khả Hinh đứng trước gió cũng không nhịn được lạnh lẽo đối với cái giọng nói này, còn nhớ rõ giọng nói này đã từng vô tình phản đối mình. Quả nhiên, không bao lâu, Tưởng Vĩ Quốc mặc tây trang màu đen, vẻ mặt cứng ngắn rắn, nghiêm nghị đi ra khỏi chiếc xe, vừa cài lại cúc áo, vừa đón gió lớn, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng như một ông vua kiêu ngạo đang nhìn chúng quần thần. Thư ký Y Linh lập tức đi tới mở cửa xe bên cạnh, cung kính khom lưng gọi nhỏ: "Tưởng phu nhân, nhị tiểu thư." Bên trong buồng xe không một tiếng động, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc nhìn thấy bóng người di động. Không đến bao lâu, bên trong buồng xe đi ra một người phụ nữ, mặc váy dài màu đen, không có tay, búi tóc trang nhã gọn gàng, đeo dây chuyền ngọc trai khảm phỉ thúy, trang điểm tinh tế, xinh đẹp, phong thái uy nghiêm sắc bén, ngửa mặt nhìn mọi người, lộ ra thái độ nữ chủ ở trên cao. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, kinh ngạc nhìn Tưởng phu nhân, ăn mặc hết sức thời thượng, quyến rũ, từ trong xương mà lộ ra cao quý, làm người ta không thể coi thường. Khó trách, cả người Tưởng Thiên Lỗi cũng mang khí thế vương giả, thật ra trời sinh, hơn phần nửa đến từ người mẹ của anh. Người giúp việc đi theo mặc đồng phục màu đen, lập tức phủ thêm khăn lụa dài tua ren màu đen cho bà chủ. Vẻ mặt Diệp Mạn Nghi lộ ra nhàn nhạt, nắm nhẹ khăn lụa. Tưởng Tuyết Nhi, cái cô gái nhỏ này ví như thiên sứ, hôm nay mặc mini skirt ren màu trắng, tóc xoăn dài đến eo, buộc hai bên, vô số đóa hoa nhỏ màu trắng điểm nhẹ phân tán ở bím tóc, mỉm cười nhìn gấu bông nhỏ của mình, trong mắt khẽ chớp lộ ra khuôn mặt búp bê mê người. "Chủ tịch Tưởng, Tưởng phu nhân, nhị tiểu thư." Toàn thể lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu lập tức hướng về phía bọn họ cung kính chào hỏi. Tiếng hô vừa dứt, Quách Tử Minh lập tức nhanh chóng tiến lên tới một chiếc Rolls Royce màu trắng phiên bản dài, cung kính mở cửa gọi nhỏ: "Cung nghênh chủ tịch Trang, Trang phu nhân, đại tiểu thư trở về nước." Vừa dứt lời, ngay sau đó Trang Tinh Vũ mỉm cười đi ra, mặc tây trang màu trắng, tác phong thân sĩ người Anh, vạt áo trước cài hoa màu tím đậm, đi xuống xe. Cả đại sảnh lập tức sáng rỡ, ông lịch sự, nho nhã, tiếng tăm lại vang dội quốc tế, tác phong làm việc nghiêm nghị, cưng chiều cấp dưới, lúc làm việc mạnh mẽ vang dội, đã từng tiếp nhận Hoàn Á, bổ nhiệm CEO của tổng công ty tại nước Anh. Năm đó, mang theo ngàn vạn khí thế càn quét. Nói từ năm đó, không người nào không cảm thấy sợ hãi mà cảm thán, không người nào không ca tụng, mà tình yêu của ông cùng với tổng giám đốc phu nhân càng là gương mẫu cho xã hội thượng lưu Anh quốc. Đường Khả Hinh nhìn thấy ông chú này, trong lòng cô không khỏi ấm áp, trên mặt không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. "Trang phu nhân." Tả Linh mỉm cười mở cửa xe, một mùi thơm hoa bách hợp ban sớm tự nhiên mà bay đến. Đường Khả Hinh ngửi được mùi thơm này, không khỏi chấn động, hai mắt lập tức lóe sáng, tò mò nhìn vị trang phu nhân trong truyền thuyết này xem là người như thế nào. Bên trong xe đi ra một người phụ nữ tuổi chừng 30, mặc váy ren dài cao cổ, màu trắng, do chuyên gia thời trang quốc tế tự mình thiết kế cho bà. Ở giữa cổ đính một viên đá ruby đỏ, bằng trứng chim bồ câu, 20 carat, mái tóc bên trái trải thành 3 sợi bím, rũ nhẹ ở trên khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi mắt mơ mộng khẽ chớp, là có thể lộ ra vô số dịu dàng, ngọt ngào, thi ý. Cái mũi quý tộc Anh quốc, cao quý giống như nữ vương, môi hồng khẽ mở, nở nụ cười ngọt ngào, giống như ngàn vạn đóa hoa đào nở rộ. Trông bà quá là trẻ. Con người của Đường Khả Hinh trợn to, khiếp sợ nhìn người phụ nữ này và Trang Ngải Lâm, tuổi chỉ xấp xỉ nhau, cả người như bị đánh một cái, bên trong thân thể khàn giọng kêu gào: "Đây là mẹ của Trang Hạo Nhiên sao?" Cả người cô thiếu chút nữa ngã sang một bên. Trang Hải Lâm mặc váy ngắn màu bạc khác lạ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cũng không thèm nhìn tới người khác. Cởi bao tay màu bạc, lộ ra ngón tay thon dài, chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu lấp lánh rực rỡ. "Chủ tịch Trang, Trang phu nhân, đại tiểu thư, hoan nghênh trở về nước." Toàn thể lãnh đạo cấp cao hoàn cầu hướng về phía bọn họ cung kính khom lưng gật đầu chào hỏi. Hai người, hai nhà từ từ tập trung một chỗ, đứng trước thảm tím. Đây là hình ảnh gia đình đoàn tụ đi chung với nhau nhiều năm trước, các lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu mà khó mà gặp được. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người đồng thời đứng trước thảm tím, hướng về các trưởng bối, cùng nhau khom lưng gật đầu, sau đó từng người đi về phía gia đình của đối phương. "Dì Tưởng." Trang Hạo Nhiên nở nụ cười hết sức rực rỡ, nhiệt tình đi tới bên cạnh Diệp Mạn Nghi, nhẹ đỡ cánh tay ngọc của bà, lập tức ngoan ngoãn lấy lòng cười nói: "Ồ, dì của con thật sự là 10 năm như một ngày, cũng chưa có một chút dấu vết của năm tháng, vẫn dáng vẻ 18 tuổi như lúc ban đầu con mới thấy dì." Lời vừa nói, tất cả mọi người bật cười. Diệp Mạn Nghi cũng không chút tức giận: "Ngài này này, nói nhảm, tính cách vẫn không có thay đổi, con có thể gặp dì lúc 18 tuổi sao?" "Dạ, con hận không được là người tình đầu tiên của dì. Con nhớ lúc con còn nhỏ, vừa nhìn thấy dì liền gọi Mạn Nghi, bị cha la mắng con mới dừng lại mà." Trang Hạo Nhiên cười lớn, kéo nhẹ hông của Diệp Mạn Nghi giống như người tình. Diệp Mạn Nghi không nhịn được nở nụ cười, nắm tay nhẹ của anh nói: "Trở về nước lâu như vậy cũng không có đi tới gặp ta, bây giờ lại để cho ta đích thân tới gặp con." "Con muốn đi, nhưng con sợ chú mắng, con sợ." Trang Hạo Nhiên thật sự đẹp trai mẻ nheo. Tưởng Vĩ Quốc đứng một bên chỉ lạnh lùng không nói lời nào. Tưởng Thiên Lỗi hết sức thân sĩ, phong độ, lộ ra nụ cười ôn hòa khó thấy, đi tới trước mặt của Ân Nguyệt Dung, hết sức cung kính, đỡ nhẹ cánh tay của bà gọi nhỏ: "Dì, biết dì hiếm khi về nước, hôm nay phải nên đi phi trường đón dì mới đúng." Ân Nguyệt Dung dịu dàng nắm nhẹ mu bàn tay của Tưởng Thiên Lỗi, lộ ra nụ cười dịu dàng quyến rũ, hết sức vui vẻ: "Dì biết con bề bộn công việc, không sao. Ôi chào, Thiên Lỗi càng ngày càng đẹp trai, nhìn thế nào cũng thích. Khi đó con và Như Mạt ở chung một chỗ, dì vẫn thầm ghen." Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cúi đầu mỉm cười: "Dì trở về nước trong khoảng thời gian này, con tốt nhất ở bên cạnh dì, thích nhất cùng Thiên Lỗi ăn cơm tán gẫu." Ân Nguyệt Dung nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: "Vâng." Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười đáp: "Anh thật lòng quý trọng Ân Nguyệt Dung. Chơi cờ vây với dì nhá." Ân Nguyệt Dung lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nụ cười hiếm thấy: "Vậy dì muốn thắng hay muốn thua?" "Dì muốn được thắng bất ngờ chứ." "Dạ vâng, con biết." Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cười nói: "Mẹ." Trang Hạo Nhiên đỡ Diệp Mạn Nghi đi về phía trước, vừa mới giở vờ tức giận cười nói: "Nào có ai như mẹ, ngày ngày muốn được người ta nhường cờ." "Con tránh xa mẹ một chút, đầu mẹ bị choáng." Ân Nguyệt Dung rất thích Tưởng Thiên Lỗi, dựa vào bên cạnh anh đã cảm thấy rất thoải mái. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ dẫn đầu, mấy người hai nhà chung đụng hài hòa, cũng không nhịn được mỉm cười, đang muốn cùng nhau đi vào trong. "Hả?" Trang Tinh Vũ mỉm cười dừng bước, hơi nghi ngờ nhìn đám người xung quanh. Mọi người cùng nhau ngạc nhiên dừng hỏi: "Chuyện gì?" Tưởng Vĩ Quốc cũng nhàn nhạt nhìn ông hỏi: "Có chuyện gì?" Trang Tinh Vũ mỉm cười nhìn mọi người: "Tôi vừa xuống máy bay, không phải đã căn dặn sao, bảo Khả Hình tới gặp tôi, hiện tại cô ấy đâu rồi?" Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời hơi thay đổi. Tất cả lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu rối rít nhìn nhau, nghĩ tới xem cô gái kia đã đi đâu. Tiêu Đồng đứng trong đám người, nghe được Trang Tinh Vũ gọi Đường Khả Hinh, cô lập tức xoay người, căng thẳng nói: "Khả Hinh, mau, chủ tịch Trang tìm cô." Khả Hinh sững sờ nhìn bên cạnh, kinh ngạc không thấy Đường Khả Hinh đâu. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi, thân thể co lại, vỡ mật từng bước lặng lẽ lui về phía sau, biến mất trong đám người. Có chết cũng không muốn vào lúc này mà gặp Trang Tinh Vũ. Vốn là mình đã gây chuyện nhiều, thật sự không muốn bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Người khác thì không sao,

càng nhìn người con dâu này càng hài lòng, cười rất đáng yêu. Nói cho dì biết, con thật không biết bơi lội sao? Khả Hinh nghe hỏi vậy trợn tròn mắt. Trang Ngải Lâm bất đắc dĩ vươn tay, nhắm mắt, nhẹ chống trán thở dài. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không có biện pháp, nhìn mẹ mất mặt cũng thở dài. Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ sửng sốt, không biết bơi sao? Ân Nguyệt Dung lại dịu dàng ôn nhu hỏi, giống như sợ dọa trái tim nhỏ này. Con mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Con là con không biết. Ân Nguyệt Dung thở dài vui vẻ cười nói, không sao, trong khoảng thời gian này dì vẫn rất cố gắng học bơi, cũng sắp xong rồi, sau này chúng ta tuyệt đối không nhắc tới vấn đề khó khăn này nữa. Thật ra rõ ràng giải quyết cũng rất tốt. Bà nói xong cũng cười đến híp mắt, dắt cô gái nhỏ này đi về phía trước. Đi, dì dẫn con đi gặp mặt tất cả người lớn. Lúc này Đường Khả Hinh hoàn toàn sửng sốt, sững sờ nhìn người mẹ trẻ tuổi, suy nghĩ xem bà muốn làm gì. Bấy giờ Trang Ngải Lâm nhịn không nổi, sau lưng chọc em trai một câu nói, nhanh mau ngăn cản mẹ, tránh để bà mất mặt xấu hổ. Trang Hạo Nhiên nghe vậy lập tức căng thẳng tiến lên, mới chuẩn bị gọi mẹ, còn cút ngay. Ân Nguyệt Dung kéo Đường Khả Hinh giống như một trận gió thổi qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đầu tiên là tới trước mặt chồng mình, rất vui mừng giới thiệu, Khả Hinh, mau chào chú Trang đi con. Chú Trang? Trong cổ họng của Đường Khả Hinh giống như nhốt một con cóc chết, nhốt không vào được, sượng mặt, rốt cuộc không thể nhịn được, trộm quay đầu liếc về phía Trang Hạo Nhiên, dùng ánh mắt hỏi ý, có chuyện gì? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, không thể làm gì khác là cười khổ đồng tình. Khả Hinh, Trang Tình Vũ hết sức vui vẻ gọi cô. Đường Khả Hinh đứng trước mặt đám người, khuôn mặt đỏ bừng, cả người đổ mồ hôi hột, chỉ đành nhắm mắt, khẽ gật đầu. Chú Trang. Tốt. Trang Tình Vũ kích động ẩn nhẫn, nhìn Đường Khả Hinh. Cô gái nhỏ này khi còn bé thật sự rất khéo léo, hôm nay rốt cuộc trưởng thành, vừa muốn tiến lên nói chuyện tình cảm nhiều năm. Ân Nguyệt Dung dắt Đường Khả Hinh đi tới trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, lại thích thú vui vẻ giới thiệu, Khả Hinh, mau gọi chú Tưởng. Đường Khả Hinh như bị sét đánh, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Nếu như không phải bởi vì Ân Nguyệt Dung, có lẽ cả đời cô sẽ không có cơ hội gọi Tưởng Vĩ Quốc bằng chú. Cô thở dài một hơi, chỉ đành phải nhắm mắt gọi nhỏ, chú Tưởng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt không vui. Tưởng Vĩ Quốc, thu lại vẻ mặt thiên lôi của ông đi, ông dọa hỏng bảo bối của tôi. Cho dù ông trồng hoa đào mấy đời cũng không trồng ra nửa khuôn mặt của cô ấy đâu. Ân Nguyệt Dung là người duy nhất dám mắng Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc nghe vậy trầm mặc ho khan một tiếng. Đừng để ý tới chú Tưởng của con, ông ta chính là lão già làm người ta chán ghét. Ân Nguyệt Dung lại cưng chiều nhìn Đường Khả Hinh, dẫn cô đến trước mặt của Diệp Mạn Nghi, mới cười nói, tới đây gọi gì Diệp. Khả Hinh bị buộc bất đắc dĩ tới trước mặt của Diệp Nghi Mạn, khẽ thở một hơi mới căng thẳng gọi nhỏ, dì Diệp. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, từ trước tới giờ rất coi trọng mẹ mình, cũng có chút căng thẳng nhìn biểu thực hiện của Đường Khả Hinh. Diệp Mạn Nghi im lặng không lên tiếng, hơi có mấy phần nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh. Mạn Nghi. Ân Nguyệt Dung nắm chặt tay của Khả Hinh, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi thật sự vui vẻ cười nói, nhìn bảo bối nhỏ của tôi xem có đáng yêu không. Bà nhìn thấy mắt của cô ấy một chút, cái lỗ mũi này, miệng này, giống tôi như đúc. Phốc một tiếng, Trang Ngải Lâm hết sức mất mặt cúi đầu, bởi vì Ân Nguyệt Dung vẫn cảm thấy mình và em trai không phải là bà sinh ra. Bấy giờ, Diệp Mạn Nghi không có biện pháp, nhìn người bạn thân này hơi lộ ra cao ngạo mỉm cười. Cô ấy cũng không phải là bà sinh ra, làm sao mà giống bà như đúc. Cô ấy quả thực giống tôi như đúc mà, cùng tôi một khuôn in ra đấy. Bà cũng không biết, cô ấy giơ tay làm dấu ye rất đáng yêu. Ân Nguyệt Dung lại nở nụ cười như hoa lê, rất đáng yêu, nâng cao giọng, hơi cường điệu một chút, mới xoay người nhìn Đường Khả Hinh. Trong mắt đã không có người khác, chỉ kích động nhìn cô nói, Khả Hinh, con ăn điểm tâm chưa? Ăn rồi. Cô sợ bà muốn mình cùng ăn chung với bà, lại có loại dự cảm này rất mãnh liệt. Ăn rồi thì tốt rồi, chúng tôi cũng dùng điểm tâm trên máy bay,

mở 27 cái tủ sắt, từ bên trong cẩn thận bưng ra đồ trang sức vô giá, từng phần đi tới phòng trang điểm. Khả Hình sững sờ nhìn tủ trang sức này, trứng bồ câu nhỏ nhất tối thiểu cũng có 10 carat. Có thích không? Ân Nguyệt Dung cách xa những người phiền toái, biểu hiện trên mặt lập tức phong phú hơn, nhìn Đường Khả Hình, trong mắt lấp lánh, lộ ra nụ cười kích động và vui mừng. Đường Khả Hình sững sờ vừa liếc nhìn, còn có vô số nhân viên làm việc, tiếp tục mang tủ sắt đi vào, mở từng cái, tất cả đều là đồ trang sức đủ loại kiểu dáng. Riêng loại nhẫn trứng bồ câu từ nhỏ đến lớn, tràn đầy một hộp, cô vẫn còn mơ hồ. Thích cái gì ạ? Thì những thứ trang sức này chứ sao con? Ân Nguyệt Dung ngẩng mặt, bật cười, suýt chút nữa đem con dâu bé nhỏ bỏ vào trong miệng mà ngậm. Chuyện này rất đẹp mắt. Khả Hinh vẫn như nằm mơ, đi trên mây. Ừ, thích là tốt, tất cả những thứ này đều là của con. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn Ân Nguyệt Dung, kêu lên. Dì nói cái gì? Dì nói những thứ này đều là của con? Đúng vậy, tất cả đều là của con. Ân Nguyệt Dung thuận tay cầm một cái kẹp tóc kim cương hình bươm bướm, mỉm cười nhìn hai viên kim cương đen ở giữa cánh bướm. Đây là kim cương đen, có 102 trên thế giới. Còn mắt trên bươm bướm là vật báu truyền đời của nhà chúng ta. Tối nay lấy nó làm chủ đề đi. Vâng. Phòng tổng thống to lớn gần ngàn mét vuông, tất cả mọi người giúp việc đều nghe theo lời này, lập tức khom lưng hiểu ý. Gì? Đường Khả Hinh sợ choáng váng, điên cuồng gọi bà. Gọi mẹ. Ân Nguyệt Dung nhìn cô, mỉm cười ra lệnh. Mẹ. Hôm nay Đường Khả Hinh thật muốn phát điên, hoảng sợ đến đỏ mặt cuồn cuộn, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Nhìn từng đống đồ trang sức tiếp tục mang vào bên trong, cô cũng không biết là gian phòng trang điểm này rốt cuộc có chỗ để hay không. Cô lập tức thật sợ hãi nhìn Ân Nguyệt Dung. Dì, con cảm ơn ý tốt của dì, nhưng con không thể tiếp nhận những thứ này. Con không có lý do gì tiếp nhận những thứ này cả. Làm sao mà con lại không có lý do gì? Ân Nguyệt Dung giơ tay, ngay lập tức nhận lấy điện thoại màu trắng, chậm rãi mở ra, cũng nhìn thấy tấm hình chụp ở Cambridge, giơ cho Đường Khả Hinh xem, cười nói. Xem một chút, thế đây là ai? Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn tấm hình trong màn hình điện thoại di động, rõ ràng chính là mình và Trang Hạo Nhiên đứng dưới gốc cây táo, giơ ngón tay tạo dấu yeah. Cô trợn mắt. Còn chụp tấm hình này có phải muốn cho mẹ xem hay không? Ân Nguyệt Dung giống như dụ dỗ đứa bé mẫu giáo. Chuyện này... Khả Hinh sững sờ nhìn mình trong tấm hình, giơ ngón tay hình kéo rúc vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, cười rất ngọt. Cô lập tức thất thần. Mẹ Trang lập tức thu tấm hình, mỉm cười. Tấm hình này rõ ràng là muốn cho mẹ nhìn, có đúng không? Mẹ thích, mẹ rất yêu thích, không biết là yêu đến cỡ nào đâu. Con là cái cô gái giơ tay làm dấu ria đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thế giới. Tại sao con đáng yêu như thế chứ? Mẹ thật, mẹ rất thích. Ân Nguyệt Dung nói xong, thậm chí vươn tay nâng chặt mặt của Đường Khả Hinh, thật thích thú mà nói. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ để lại cho con tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Từ nay về sau, con ăn mặc, mẹ mời chuyên gia để ý cho con. Gì... Đường Khả Hinh thật muốn điên, lập tức muốn khóc. Dì hiểu lầm rồi, con và Trang Hạo Nhiên thật sự không có chuyện gì. Ân Nguyệt Dung sững sờ nhìn cô, sắc mặt hơi thu lại, rất mơ hồ hỏi. Con nói cái gì? Con và Trang Hạo Nhiên không có một chút quan hệ nào, dì hiểu lầm rồi. Đường Khả Hinh muốn trốn thoát khỏi chỗ này, cô lập tức phải đi khỏi nơi này, lập tức. Ân Nguyệt Dung giống như có chút bị tổn thương, nhìn cô sâu kín hỏi. Ý của con là con chán ghét Hạo Nhiên nhà mẹ? À không, không phải, không phải như vậy. Đường Khả Hinh cảm giác trái tim mình nhảy thình thịch. Mặt của Ân Nguyệt Dung lập tức sáng lên, rất lạc quan, vui vẻ nói. Vậy là được, không ghét thì chính là thích. Con người Đường Khả Hinh lại rớt ra, thật không hiểu là bà hiểu vấn đề này theo cách nào. Cô đứng ở chỗ này giống như bị kim châm, thật khó chịu nói. Thế nhưng không phải là... Trên thế giới này, nhanh chóng có được tình yêu thì làm sao biết quý trọng? Ân Nguyệt Dung hết sức lãng mạn, chắp tay, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, phóng khoáng cảm động nói. Bây giờ các con chưa có tình yêu,